Thái cổ cuồng ma, chương 423, ngươi không hiểu à? Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cùng huyết ma cổ tông thiên kiêu khiếp sợ so sánh, Lý Cầu Tử chính là kích động thân thể cũng không kìm lòng được run rẩy. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Cầu Từ mặc dù xem qua Tần Vũ hơn ngàn trận chiến đấu, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt, cũng là thông qua trí nhớ tinh thạch. Cái này làm cho Lý Cầu Từ nằm mộng cũng nhớ tận mắt Tần Vũ đại chiến một trận, không biết sao mỗi lần Tần Vũ cũng là xuất hiện ở bất đồng bên trong tòa thành lớn, muốn thấy được khó khăn cỡ nào. Nhưng không nghĩ, lần này tới Tiên Vũ bí cảnh chẳng những đụng phải thiếu niên phong ma, còn có thể tận mắt chứng kiến một phen, cái này làm cho Lý Cầu Từ trong lòng vô cùng kích động. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là thiếu niên phong ma, ở thế giới kia vén lên kinh đào hãi lãng cường đại nhân vật A, nói thật ra từ tiến vào vĩnh hằng thế giới sau, Lý Cầu Từ cả người nhãn giới khai thác không biết gấp bao nhiêu lần. Những thứ kia được xưng cái gì nhiều năm khó gặp thiên tài, theo Lý Cầu Từ cái gì cũng không phải, vĩnh hằng thế giới trong tùy tiện một người cũng có khả năng đem cái gì chó má thiên kiêu xóa bỏ. Copy nội dung từ truyện 88, đây là lực lượng gì? Lại cùng đạo vực có chút tương tự. Nhưng điều này sao có thể, hắn bắt qua anh biến cảnh, liền đạo môn cũng không bước vào, làm sao có thể sẽ nắm giữ đạo vực. Hơn nữa hắn càng trở nên mạnh hơn. Lý Cầu Tử không chớp mắt quét qua phía trước, bởi vì Tần Vũ tốc độ quá nhanh cho tới hắn không ngừng chuyển động ánh mắt định phát chóc Tần Vũ bóng người. Xem qua lấy ngàn mà tính thứ Tần Vũ chiến đấu trí nhớ tinh thạch, đối với Tần Vũ thực lực Lý Cầu Tử có thể nói như lòng bàn tay, thậm chí mỗi một chiêu thức Lý Cầu Tử nhắm hai mắt cũng có thể tưởng tượng ra tới. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng lần này nhìn tận mắt Tần Vũ chiến đấu, Lý Cầu Từ mới phát hiện trí nhớ tinh thạch mặc dù đem Tần Vũ đại chiến tình cảnh toàn bộ ghi xuống, nhưng trong không gian này cổ kỳ diệu lực lượng không cách nào ghi chép. Hơn nữa, thông qua quan sát những thứ này bị Tần Vũ bóp chết tiên ma cổ tông thiên kiêu, khiến cho hắn kinh hãi là có mấy người cuối cùng trong nháy mắt bạo tế, từ bên ngoài nhìn vào có mấy cái trên người không có bất kỳ thương thế, thoạt nhìn là đột nhiên bạo tế. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng nếu dùng thần thức là có thể phát hiện những thứ này chết đi thiên kiêu bụng có lỗ kim đại lỗ máu, trong đan điền linh anh lại không giải thích được vỡ nát. Hắn đến cùng tu luyện thế nào? Những kim này mắt nặng nề vết thương lại là thế nào tới? Hắn làm sao có thể tạo thành gần như đạo vực như vậy lực lượng? Copy nội dung từ truyện 88, chờ một chút, hảo cường lực lượng, hắn thuần chính nhất lực lượng thân thể có thể nổ phòng ngự đạo khí. Hắn thân thể nên mạnh bao nhiêu? Lý Cầu Từ cặp mắt trừng tròn xoe, rất sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết động tác, nội tâm khiếp sợ đã không cách nào nói rõ. Ở huyết ma cổ tông cùng Lý Cầu Từ khiếp sợ lúc Tần Vũ lửa giận cùng sát ý như núi lửa bùng nổ đã xảy ra là không thể ngăn cản, hắn mỗi đạo công kích cũng hàm chứa chồng lên nhau lực, mỗi một đạo công kích cũng giảm tạp bất hủ kiếm ý, cho tới những thứ này tiên ma cổ tông tu sĩ căn bản là không có cách ngăn cản. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Mà bất hủ kiếm ý sợ rằng vào giờ khắc này hoàn toàn hiện ra, cơ hồ mỗi lần công kích bất hủ kiếm ý cũng sẽ đứng mũi chịu sào, công phá đối phương phòng ngự, đánh phá phòng ngự tiên ma cổ tông tu sĩ, có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản Tần Vũ thế như hung thú, mãnh thú như vậy cuồng oanh. Có ở đây không đến nửa khắc đồng hồ tiên ma cổ tông đệ tử đã chết hơn nửa, hơn nữa, những người còn lại đều là bất đồng trình độ bị thương. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn trên người không có bất kỳ ngoại thương lúc đó bạo tế, lại nhìn máu thịt be bét tứ chi không hoàn toàn, chút nào vô sinh mệnh khí tức các sư huynh đệ tiên ma cổ tông thiên kiêu trong lòng dâng lên vô tận bi phẫn, lửa giận cùng với một tia thối ý, bọn họ không cách nào tưởng tượng trước vẫn còn ở vừa nói vừa cười các sư huynh đệ, lúc này đã là thiên nhân hai cách nhưng Tần Vũ không có cho bọn họ bất kỳ thời gian cảm khái. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Hiểu Tài, ta Lăng Tiêu nếu không đưa ngươi thiên đao vạn quả thề không làm người. Lăng Tiêu vừa giận vừa sợ gầm thét, Tần Vũ tốc độ nhanh đến để cho hắn khó mà phát chóc, thêm nữa chú ý cái chết cắn trả người bị thương nặng, khiến cho hắn căn bản là không có cách ngăn cản Tần Vũ. Cuồng nuốt đan dược sau khi, Lăng Tiêu hai mắt đầy máu, giống giận liên tục, nhưng đều là hắn tiên ma cổ tông đứng đầu thiên kiêu, ngày sau trụ cột, bây giờ, lại từng bước ngã xuống, làm sao không để cho Lăng Tiêu vừa giận vừa sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như những sư huynh này đệ toàn bộ chết trận coi như hắn sống sót, như vậy cũng rất khó ở tiên vũ bí cảnh lấy được tạo hóa, lớn như vậy tiên vũ bí cảnh, nếu như bằng một mình hắn, có thể nói là nửa bước khó đi a ầm. Một quyền hàm chứa 60 tầng lực tinh thần sức lực trọng quyền trong nháy mắt đem một tên thiên kiêu đánh giết sau, Tần Vũ trên người đã nhuộm đầy tiên huyết vụn thịt, hắn chậm chạp xoay người nhìn về phía Lăng Tiêu, thanh âm âm trầm nói. Đừng nóng, ngươi tuyệt đối là người cuối cùng chết, ta sẽ nhượng cho ngươi trơ mắt nhìn sư huynh ngươi đệ bởi vì ngươi mà chết, ta sẽ cho ngươi biết mọi việc đều phải trả giá thật lớn mà ngươi cướp Chu Yếm lúc nên nghĩ tới cái này kết quả. Copy nội dung từ truyện 88. Ta sẽ cho ngươi biết có vài thứ không phải là ngươi, ngươi thì không nên nhuộm tay, có vài người ngươi đắc tội, ngươi liền muốn trả giá nặng nề. Tần Vũ lửa giận không cách nào ức chế, Chu Yếm bị đoạt khiến cho hắn trái tim đều đang chảy máu, Tần Vũ không dám nói đầu này Chu Yếm lúc bây giờ bốn đại tinh thần cuối cùng một đầu, nhưng tuyệt đối là cuối cùng vài đầu một trong. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, Chu Yếm sắp trưởng thành, ý vị này muốn không bao lâu sau, đầu này Chu Yếm sẽ trưởng thành, một khi trưởng thành, Chu Yếm thực lực ắt sẽ có long trời lở đất biến hóa. Trọng yếu nhất là đây là máu me đầy đầu mạch cực kỳ thuần khiết Chu Yếm A, có tiềm lực vô tận, đợi một thời gian, nhất định có thể đủ lên đỉnh bốn đại tinh thần đỉnh. Copy nội dung từ truyện 88. Chạm tay được thiên đại tạo hóa bị Lăng Tiêu làm hỏng, cơ hồ làm Tần Vũ đánh mất lý trí, nếu không đem tiên ma cổ tông 28 người toàn bộ giết hết, hắn lửa giận trong lòng không cách nào bình tức. Bất kể bất cứ giá nào giết hắn, Lăng Tiêu diện mục dữ tợn tức giận gầm thét, hắn chợt ngửa mặt lên trời gào thét. Tiên ma chi ma nhãn, mở cho ta, .com Kèm theo hắn gầm nhẹ cuồn cuộn đen nhánh ma khí từ trong cơ thể hắn phô thiên cái địa lan tràn ra, đen nhánh ma khí lại hội tụ thành một cái ô mắt đen. Copy nội dung từ truyện 88, tiên ma kiếm đệ thập nhất kiếm, đi ra cho ta. Lăng Tiêu lần nữa giống giận, một thanh đen nhánh phủ đầy sát khí trường kiếm lại từ đỉnh đầu hắn bên trong chậm chạp thăng ra. Trước Lăng Tiêu còn chiếu cố đến huyết ma cổ tông, không dám bộc lộ ra toàn bộ thực lực, nhưng bây giờ tiên ma cổ tông chết hơn nửa đã làm hắn mất lý trí, không có cố kỵ nào nữa, trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là đem Tần Vũ chém thành muôn mảnh. Copy nội dung từ truyện 88, tiên ma cổ tông còn lại thiên kiêu có khổ khó nói, bọn họ phần lớn đều là đạo khí cấp bậc phòng ngự chiến giáp binh khí, nhưng chuyện này căn bản là ngăn cản không Tần Vũ thế công. Thêm nữa, không gian không tên lực lượng để cho bọn họ như vùi lấp vũng bùn, tốc độ công kích bị hạn chế cực lớn, mà Tần Vũ tốc độ lại cực nhanh, dễ như trở bàn tay thoáng qua bọn họ công kích, cứ như vậy, bọn họ căn bản không địch. Copy nội dung từ truyện 88, ngay tại cuồng oanh một tên thiên kiêu Tần Vũ chợt cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, hắn lạnh rên một tiếng, chân phải chợt đạp một cái, hai tay giương một cái, sáu đạo phòng ngự cái lồng bao phủ toàn thân. Huyền Vũ chú đỉnh, copy nội dung từ truyện 88. Huyền Vũ phòng thiên, thiên lôi hộ thể, copy nội dung từ truyện 88, cương khí hộ thể, lực nguyên hộ thể, copy nội dung từ truyện 88, thiên địa cực trung, sáu đạo phòng ngự cái lồng hiện lên trong nháy mắt, một đạo đạt tới bạch thật dài đen nhánh kiếm mang phảng phất vô kiên bất tồi, cũng không biết hàm chứa uy lực bực nào, lại để cho sáu đạo phòng ngự cái lồng toàn bộ vỡ nát. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ trong lòng kinh hãi, muốn tránh đã không kịp, thân thể chuyển một cái, bộ mặt hướng xuống dưới, phần lưng hướng lên trên, lấy lưng để ngăn cản kinh khủng này nhất kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, toàn bộ thiên địa cũng ầm ầm chấn động, đầy trời cho bụi phóng lên cao. Đây là tiên ma 12 kiếm một trong, Lăng Tiêu lại lấy được tiên ma 12 kiếm một trong. Huyết ma cổ tông thiên kiêu thần sắc hoảng sợ, copy nội dung từ truyện 88. Tiên ma 12 kiếm vừa ra, sợ rằng Lý Hữu Tài nguy hiểm. Huyết ma cổ tông tiểu sư tổ nhìn chăm chú giống như đầu ma thần đạp không mà đứng tay cầm tiên ma kiếm Lăng Tiêu trầm giọng nói. Nguy hiểm, người không hiểu a, Lý Cầu Tử mặt đầy cuồng nhiệt. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.